Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, một cái ngốc tử mà thôi, 60 lượng đâu, liền nói 50 lượng kỳ thật đã là thực tốt giá cả. Tuy rằng mẫu lừa giá cả bản thân liền cao hơn công lừa, nhưng là cái này giá cả thật sự rất cao. Tương đương với vừa chuyển tay liền xoay 20 tới lượng bạc, dương mắt nhìn bọn họ phía sau tòa. Nhà lớn, chẳng lẽ là cái gì phú quý nhân gia? Thuế ruộng hẳn là nhiều. Nhớ tới nhà mình còn không có tin tức thu phú. Tâm tư vừa chuyển nói đến, bán có thể, nhưng là đến 70 lượng. Nhà ta này mẫu lừa chính là mang theo nhãi con. Sang năm là có thể được với một đầu tiểu lừa nhãi con. Mặt khác cho ta 60 lượng hiện bạc, dư lại 10 lượng ta không cần bạc, muốn lương thực, ta nói này huynh đệ, ta không thể cấp điểm mặt liền hùng thượng không phải. 70 lượng này dưới nếu là vận khí tốt, mua hai đầu thành lừa đều còn có thừa, Vương Thừa Chí vừa vặn ra tới. Thấy bọn họ tựa hồ rằng có cái gì liền đã đi tới. Vừa lúc nghe được người nọ nói, tức khắc có chút không vui. Này không phải hố hắn muội tử ma quá lòng tham không nói còn đặng cái mũi lên mặt người này, ha ha. Ta đây này cũng không phải không biện pháp sự sao. Năm này gặp tai lương thực không phong, ta này thu phú còn không có tin tức đâu. Trấn trên tiệm lương cũng không biết sao. Luôn không lương, ta đều đi vài lần. Thấu không đồng đều chỉ có thể ra mặt dày. Nói nữa nhà ta này lừa lại là đầu hảo lừa. Ta mua thời điểm cũng là hoa giá cao tiền, ngày thường cũng là tỉ mỉ nuôi nấng, sinh ra tới lừa nhãi con chỉ định không kém, người nọ cười gượng một tiếng. Cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng không tính toán sửa điều kiện, mất mặt liền mất mặt đi, có thể được bạc lương thực mới là quan trọng, nhìn ra nhân này cũng không đem này mấy cái bạc xem ở. Trong mắt, lúc đầu nếu không phải lão nhân kia ngăn đón, kia đại muội tử nhất định thêm đến 70 lượng, càng nhiều cũng nói không chừng, nói hắn lòng tham liền lòng tham đi, đầu năm nay vẫn là bạc thật sự, liền cứ như vậy đi. Vương Mạn trước với còn muốn giúp đỡ nàng nói cái gì Vương Thừa Chí. Trước đã mở miệng, lại chiều Vương Thừa Chí cảm kích cười, xoay người trở về cầm bạc. Trong nhà kho lúa đã sớm chất đầy, khoai tây là mặt khác phóng mấy cái kho lúa. Không tính khoai tây, chính là tinh mễ bạch diện cũng đủ các nàng ăn đến thế đạo lại lần nữa thái bình, điểm này lương. Thực đổi cấp người nọ, với các nàng một nhà tới nói, có thể nói đúng không đau không ngứa, cũng ảnh hưởng không được cái gì, có gạo lức sao. Người nọ nhìn nàng lấy ra tới lương thực có chút khó khăn. Không phải nói tinh mễ bạch diện không tốt, mà là thật tốt quá, chỉ là thứ này tinh quý còn không đỉnh ăn. Nếu là gạo lức còn có thể nhiều còn chút, người nhà quê ra gạo lức liền rất không tồi, này trắng nõn gạo và mì ăn sợ đến thiếu sống vài tuổi. Thịt đau, Vương Mạn không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu, nhà nàng xác thật không chuyên những cái đó không thế nào ăn ngon gạo lức cao lương, không có liền. Tính, lừa chủ nhân xấu hổ cười cười, nhìn những cái đó lương thực lại phạm sầu tưởng mở miệng mượn xe lừa. Nhưng là hắn vốn dĩ liền chiếm người tiện nghi, cũng không hảo lại được một tấc lại muốn tiến một thước, Vương Mạn nhìn ra hắn quẫn bách. Trực tiếp đã mở miệng, như vậy đi, nhà ta con lừa hại ngươi chạy một đường, làm nó giúp ngươi vận trở về, coi như làm bồi thường. Kia cảm tình hảo, thật là thật cảm ơn ngươi đại muội tử. Người nọ vừa nghe tức khắc cười cảm kích đến, ngẩng đang ở cùng nó ra tiểu mẫu lừa tình chàng ý. Thiếp con lừa, không vui kêu một tiếng, lại hướng lừa tức phụ bên người thấu đi, bị lừa tức phụ ghét bỏ đặng khai, Vương Mạn cười như không cười nhìn bị tức phụ ghét bỏ ngốc con lừa. Chiều nó vẫy vẫy tay, con lừa nhìn nhìn nhà mình tức phụ, lại nhìn nhìn nhà mình hai chân thú, cầu sinh dục vọng như cũ mãnh liệt như lúc ban đầu. Nâng chân ngoan ngoãn chạy tới, lấy lòng hướng Vương Mạn trước người thấu thấu. Bị Vương Mạn nắm trường lỗ tai đem lừa đầu dịch một bên đi. Lại vỗ vỗ lừa mặt, làm nó thành thật điểm, mang theo nó trở về sân đem xe chồng lên liền lại ra tới, giúp đỡ người nọ ba lượng hạ đem lương. thực phóng tới trên xe, thẳng đem người nọ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Theo bản năng kinh hô một câu, ta đi theo đi thôi. Sau đó thuận đường đi trấn trên một chuyến mượn nhà ngươi con lừa cho ta kéo điểm đồ vật. Vương Thừa Chí đột nhiên nói đến, kỳ thật không có gì muốn kéo. Chỉ là hắn này đại hoa muội tử tâm quá lớn, lại không quen thuộc, người chỗ nào cũng không biết, con lừa liền như vậy cho mượn đi, vạn nhất nhân gia thủ sẵn không còn làm sao, đến lúc đó cũng chưa chỗ ngồi tìm đi, không bằng hắn đi theo đi một chuyến. Dù sao trong nhà cũng không có việc gì, đi trấn trên đi một chút nhìn xem, nhân tiện nhìn xem có cái gì tin tức cũng hảo, Vương Mạn không thèm để ý phất phất tay làm hắn tùy. Tiện dùng, lãnh lừa tức phụ hướng ra đi, mặc cho con lừa ở nơi nào lưu luyến không rời hạt kêu to cũng mặc kệ, Lục Vân Hằng nhìn trước mắt. Tòa nhà lớn, trong lòng cười, xem ra hắn Mạn Mạn, cuộc sống gia đình quá thật sự không tồi đâu. Trên ngạch cửa tiểu bao tử dầu tiểu thí thí ngồi xổm nơi nào. Nhìn trong một góc con kiến từng hàng đều nhịp qua lại vận lương. Có chút hiếm lạ dùng thịt móng vuốt chặn chúng nó đường đi, nhìn loạn thành một đoàn con kiến. Tiểu bao tử liệt miệng ai nha nha nở nụ cười. Hảo không được ý, e sợ cho thiên hạ không loạn vật nhỏ. Lục Vân Hằng phụt một tiếng cười, bao bao nghe được thanh âm nâng lên địa vị nhìn trước mắt cái này. Đột nhiên xuất hiện, còn chê cười hắn người cao to. Không cao hứng bĩu môi rầm gì một tiếng, bao bao. Lục Vân Hằng đi qua, có chút khẩu sinh đầu lưỡi xoay mấy vòng lúc này mới kêu ra tiếng, ngươi như thế nào biết bao bao? Kêu bao bao, ngươi là ai? Bao bao không quen biết ngươi, bao bao nói khẽ sờ sờ đứng lên. Quay đầu liền chạy, bị Lục Vân Hằng một phen ôm trong lòng ngực. Vật nhỏ, tính cảnh giác cũng không tệ lắm sao? Biết ta vì cái gì biết ngươi kêu bao bao sao? Bởi vì ta là cha ngươi a. Ngoan nhi tử kêu cha, Lục Vân Hằng hảo tâm tình đùa với trong lòng ngực tiểu hài tử. Nhìn hắn hoảng sợ ăn mệt bộ dáng, càng là một nhạc nương a mau tới cứu bao bao tránh thoát không khai. Bọc nhỏ bao bẹp miệng la lên một tiếng, Vương Mạn ở hắn mở miệng cùng nhà mình ngốc bánh bao nói. Chuyện thời điểm liền ra tới, lúc này chính dựa ở cạnh cửa cười như không cười nhìn bọn hắn chằm chằm xem ơ siêu tuy rằng không. Biết người này tìm tới môn tới là vì cái gì? Bất quá như vậy hình ảnh chỉ ở nàng trong mộng xuất hiện quá. Thật là có chút luyến tiếc đánh vỡ, Mạn Mạn, ta tới, trong lòng ngực ôm bánh bao, nhìn dựa ở nơi nào bánh bao nương, hết sức ôn nhu cười, nhẹ lẩm bẩm một câu, Vương Mạn bỗng nhiên trinh lăng. Hốc mắt ửng đỏ, phục mà châu châu mày, thử tính kêu một tiếng, Lục Hằng, là ta, Mạn Mạn. Cười nhạt ra tiếng, mang theo quen thuộc cùng với vô hạn lưu luyến, Vương Mạn chỉ là nhìn hắn trầm mặc không nói. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, từ thủy tự chung chỉ có một người sẽ kêu nàng Mạn Mạn, nàng có chút không biết như thế nào đãi hắn. Cao hứng kích động, mừng như điên không thôi. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, không chuẩn khi dễ mẫu thân, Lục Vân Hằng trong lòng ngực bao bao. Thấy hắn mẫu thân đôi mắt hồng hồng, phẫn nộ nhéo tiểu nắm tay trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Trong miệng còn tức giận ồn ào, phẫn nộ tiểu biểu tình. Không ngừng vũ động tiểu nắm tay, nhu hô hô thanh âm, nháy mắt đánh vỡ hai người chi gian mang chút kiểu diễm lại cứng đờ kỳ quái không khí, phốc thiên. Tiến đến đây đi, Vương Mạn không nghẹn lại cười lên tiếng, nhìn vì nàng bất bình ngốc nhi tử. Cũng không đi đem hắn ôm lại đây, tùy ý hắn ôm hắn, hảo. Lục Vân Hằng cười cười, tiểu bao tử sức lực không lớn, điểm này đau đối với hắn tới nói không đau không ngứa. Thậm chí còn tưởng thò lại gần thân một chút, tỏ vẻ một chút hắn vui sướng, bất quá bị bao bao vô tình lại ghét bỏ đẩy ra, bẹp miệng chiều Vương Mạn thò tay. Đáng thương hề hề kêu, mẫu thân, ngoan ngoãn đợi. Vương Mạn đem người ôm lấy, trấn an một câu tiểu bao tử nghe lời xúc nàng trong lòng ngực không nói. Tròn xoe đôi mắt như cũ trộm chừng mắt còn ở nơi nào chê cười hắn đại phôi đàn, chờ bao bao trưởng. Thành, biến lợi hại, nhất định đem ngươi đánh ngã. làm ngươi khi dễ mẫu thân chê cười bao bao. Hừ hừ, cho nên ta lần trước ở cánh rừng thấy cũng là ngươi. Bình tĩnh lại, Vương Mạn nhìn hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Ánh mắt có chút nguy hiểm, Mơ Siêu, cũng có phải thế không? Hắn ký ức ta cũng có, bởi vì một ít nguyên nhân làm cho ta ký ức không hoàn chỉnh. Sinh ra ký ức sai lầm, lần trước gặp ngươi thời điểm ký ức là mơ hồ không rõ. Chỉ mơ hồ cảm thấy mạc danh quen thuộc, này trung gian lại đã xảy ra điểm sự, liền tất cả đều nghĩ tới. Ánh mắt là không lừa được người. Vương Mạn đã tin tưởng hắn chính là Lục Hằng. Cái kia chịu vì nàng trả giá sinh mệnh nam nhân, nàng không có đi tìm tòi nghiên cứu hắn như thế nào. Cũng tới nơi này, bởi vì không cần phải. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Nàng có thể tới nhị nha có thể trọng sinh. Hắn tới cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Chỉ là có chút tò mò hắn là như thế nào nhận ra nàng. Nàng hiện tại gương mặt này cùng nguyên bản nàng nhưng không giống nhau, còn có cái gì muốn biết? Sao, Lục Hằng thấy nàng lại trầm mặc không nói, hơi quẫn bách thần sắc, thập phần thiện giải nhân ý đã mở miệng, Vương Mạn lắc lắc đầu. Thu thập hảo tâm tình, kỳ thật đại khái cũng có thể đoán ra một ít, kỳ thật cũng không cần thiết, chỉ là có chút tò mò ngươi là như thế nào nhận ra ta. Ta cùng trước kia lớn lên cũng không giống nhau, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng. Ngươi vĩnh viễn là ngươi, mặt thay đổi, có chút đồ vật cũng là biến không được. Lục Vân Hằng ý có điều chỉ nhìn nàng cười cười thần sắc nhàn nhạt nói, mặc dù là cùng phó túi ra. Nàng lần trước nhìn thấy Lục Vân Hằng, không giống nhau cũng nhận ra kia không phải hắn, ngươi biến hóa rất đại, Vương Mạn đột nhiên có chút không thích ứng. Cũng đoán được hẳn ý tứ, ánh mắt kia như là xuyên thấu qua túi da. Thẳng đánh linh hồn, Lục Vân Hằng cười cười. Kỳ thật hắn lúc trước chết thời điểm, linh hồn cũng không có tiêu tán, mà là vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Bồi nàng ở cái kia trước mắt thương di thế giới. Nhìn nàng thống khổ chết lặng, lần lượt bị thương lại như cô lang giống nhau một mình liếm láp miệng vết thương. Hắn tim như bị đao cắt rồi lại không thể nề hà. Hắn đối nàng ái đã sớm thâm nhập cốt tủy, chôn với linh hồn, mặc kệ nàng ở đâu, biến thành cái dạng gì nhi, hắn cũng sẽ không nhận sai. Túi ra muôn vàn, linh hồn lại trước sau như một, Vương Mạn có chút cứng đờ. Ai cũng không phải vừa sinh ra liền kiên cường như thiết. Tàn sát bừa bãi còn không có bắt đầu, nàng cũng là cái ái cười lược đậu bỉ tính tình. Chỉ là không có hắn bảo hộ sao. Không thể không trưởng thành, bắt đầu biến lãnh biến ngạnh, trở nên trầm mặc ít lời, trước kia hắn trầm ổn đáng tin cậy. Hiện tại hắn kỳ thật biến hóa không lớn, là nàng chính mình thay đổi, trở nên không cần dựa vào người khác cũng có thể sinh tồn. Hắn đã đến làm nàng trong lúc nhất thời có chút thích ứng không thể, Lục Vân Hằng thấu qua đi. Nhẹ giọng nói nhỏ, lại ẩn ẩn mất mát, ta còn là ta. Như cũ là cái kia muốn che chở ngươi Lục Hằng, tuy rằng ta biết ngươi đã cường đại đến không cần người che chở, cũng có thể sống được cực hảo. Mạn Mạn trầm thấp thanh âm nghe được người nhĩ tiêm mặc danh đỏ lên. Mất mát bộ dáng, lại làm người có chút không đành lòng, thanh lãnh như hiện tại Vương Mạn cũng không ngoại lệ, huống chi người nam nhân này ở trong lòng nàng là không giống nhau, Vương Mạn. Này nam nhân hắn vốn dĩ liền có độc, hiện tại giống như càng độc vẫn luôn đều biết người này thanh tuyến hảo. Đại khái nghe xong lỗ tai có thể mang thai cái loại này. Hiện tại hắn giống như là luôn luôn đứng đắn quán người. Đột nhiên học được yếu thế trang đáng thương, nhìn còn rất nhận người hiếm lạ tránh ra. Người tránh ra, bao bao dẫn đầu phản kháng. Hắn đã xem minh bạch. Này đại phôi đản là tới cùng hắn đoạt mẫu thân, này liền không thể nhịn, mẫu thân là bao bao một người. Ai cũng không cho, hừ, mới không cho ngươi, đại phôi đản, nói chiều Lục Vân Hằng thè lưỡi làm cái mặt quỷ, quay đầu một phen ôm hắn mẫu thân cổ, mồm to buồn một cái, thị uy tính chiều hắn nâng nâng cằm, có đáng thương vô cùng nhìn tự mình mẫu thân. Sợ nàng bị đại phôi đàn cướp đi, nương chỗ nào cũng không đi được rồi đi. Ngốc bánh bao một cái. Vương Mạn buồn cười xoa xoa hắn đầu nhỏ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên phát hiện nhà mình ngốc bánh bao vẫn là phá không khí tay thiện nghệ. Nhìn sắc mặt cứng đờ người nào đó, trong lòng lại là một nhạc ân. Hắn ăn mệt bộ dáng, cũng đĩnh hảo ngoạn. Vương Mạn không phúc hậu híp mắt cười cười, ta là cha ngươi. Lục Vân Hằng đem bánh bao từ hắn tức phụ trong lòng ngực xách ra tới. Nghiêm trang nói, tiểu bao tử chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, mới không phải, bao bao có cha, ngươi mới không phải bao bao cha. Nói cho ngươi, bao bao là sẽ không thượng ngươi đương. Lục Vân Hằng đen mặt, cái kia vương bát đản dám mơ ước hắn tức phụ, Mạn Mạn. Ngươi cấp tên tiểu tử thúi này mặt khác tìm cha. Ngữ khí kia kêu một cái ủy khuất, xem đến Vương Mạn khóe miệng vừa kéo. Muốn đánh người, kỳ thật cũng có chút tò mò bao bao trong miệng cha là ai, nhi tử. Nương như thế nào không biết ngươi chừng nào thì nhiều cha. Mẫu thân a, lần trước nãi nãi liền nói. Mẫu thân một phen phân một phen nước tiểu vừa làm cha vừa làm mẹ đem bao bao nuôi lớn. Còn làm bao bao trưởng thành hiếu thuận mẫu thân đâu. Cho nên bao bao mẫu thân là mẫu thân, bao bao cha cũng là mẫu thân. Ân, đối không sai, chính là như vậy, nghiêng đầu đem lý do nói. Xong rồi còn tổng kết một câu, Vương Mạn cười lắc lắc đầu. Nhà nàng ngốc bánh bao cũng thật sẽ tự mình lý giải, Lục Vân Hằng đỡ cái chán. Cái này lý do rất cường đại, vô pháp cãi lại, xem ra đến cấp nhi tử tìm một đống lão sư mới được. Như vậy thông minh đầu không cần tới bị việc học trói buộc quả thực đáng tiếc. Liền sẽ chậm trễ lão tử truy tức phụ trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện Lục lão gia tử lão thái. Thái cùng ngươi cái gì quan hệ? Vương Mạn châu mi, giống nhau họ Lục, cùng tồn tại một cái địa giới. Nàng nhưng không tin có như vậy trùng hợp sự, bánh bao thái ra quá nãi. Cho nên cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt người chính là ngươi ma. Vương Mạn cười chọc hắn một chút, thực xin lỗi Mạn Mạn. Làm ngươi cùng bánh bao lâm vào nguy hiểm, nhớ tới Lâm Uyển Nhi kia nữ nhân làm sự, Lục Vân Hằng mày hơi trâu, mặt mang áy náy nhìn bọn họ tính, tha thứ ngươi một lần, rốt cuộc chuyện đó cũng không thể tính ở trên người hắn. Hơn nữa nên tìm trở về nàng cũng từ Lâm Uyển Nhi trên người tìm trở về, ngoài phòng tiểu hắc thanh. Âm vang lên, chỉ chốc lát một con hình thể cường tráng chó đen chạy tiến vào, gâu gâu gâu tiểu hắc vừa tiến đến. Đã nghe đến không quen thuộc khí vị nhi, hướng tới Lục Vân Hằng sủa như điên lên, tư thế mười phần nhe răng, đại hắc hắc bao bao từ hắn nương trong lòng ngực nhảy xuống tới. Như là tìm được rồi giúp đỡ, hưng phấn chiều thổ cầu hắc chạy tới, uông tiểu hắc nghe được hắn triệu hoán. Đáp lại một tiếng. Lại cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vân Hằng, nhị nha tiểu hoa ba người cũng đã trở lại. Trên tay xách theo không ít chiến lợi phẩm mơ siêu bao bao thấy bọn họ đã trở lại. Tựa hồ cảm thấy có người chống lưng, chống nạnh trừng mắt đại phôi đàn, ngươi nhanh lên đi, bằng không bao bao làm đại hắc hắc cắn ngươi thí thí. Hừ hừ, hóa trang bao đoạt mẫu thân đều là người xấu. Muốn đuổi đi, Lục Vân Hằng ngồi ở nơi nào bất động. Thần sắc lại là biến đổi. Phách người khí thế mãnh liệt mà đi. Bao bao hảo giúp đỡ thổ cầu hắc. Lập tức tạc mau, nức nở, không dám lui cũng không dám tiến lên. Nhưng vẫn là trung tâm mười phần hộ ở tiểu chủ nhân trước người, nhị nha mấy người cũng đốn giác. Dùng mình, phía sau lưng chợt lạnh, thân thể không tự chủ được lông tơ thẳng dựng. Đi theo cảnh giác lên, chỉ có ngốc bánh bao gì cũng không phát hiện. Thở phì phì trừng mắt cha hắn, được rồi a, dọa đến bọn họ, Vương Mạn trừng hắn một cái tát đánh, phách người khí thế lập tức liền tan đi. Lục Vân Hằng nhìn nàng ôn nhu cười, không ở khó xử mấy cái tiểu nhân, nhị nha ba người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đồ vật một phóng đều tự tìm địa phương ngồi qua đi, rất có tam đường hội thẩm ý vị. Nhị nha đánh giá trước mắt người này, có miêu nị, vừa mới nàng tỉ chụp hắn một chút, người này lấy thượng thay đổi phó gương mặt, giống như là đến xương hàn băng đụng tới mặt trời chói chang trong lúc nhất thời nhu thành thủy tỉ. Hắn ai a, tới nhà ta làm cái gì? Nhị Nha càng xem càng cảm thấy này Tiểu Bạch Kiểm bất an hào tâm ư? Siêu Lục Vân Hằng ngó nàng liếc mắt một cái, không phải thực để ý. Hắn đã nghe nhà mình lão gia tử nói, Mạn Mạn còn nhận mấy cái muội muội đệ đệ, còn rất coi trọng, Mạn Mạn nhìn chúng, hắn tự nhiên sẽ không xem nhẹ đi. Vương Mạn nhìn hắn một cái, do dự trong chốc lát nói đến, bánh bao thân cha. Bọn họ chia lìa lâu lắm, lâu đến nàng tuy rằng quên không được người này, nhưng là đã quên muốn như thế nào cùng hắn ở chung, tình tình ái ái nàng cho rằng nàng xem đến. Rất phai nhạt, mặc dù hắn không xuất hiện, nàng cũng sẽ không lại đi nếm thử tiếp nhận một người khác. Nàng thực thỏa mãn với hiện tại nhật tử, không quá tưởng bị đánh vỡ này phân bình tĩnh an bình. Nhưng là hắn xuất hiện, hắn trước sau là không giống nhau, giống như là bị tuyên khắc ở linh hồn chỗ sâu trong ấn ký. Chỉ cần linh hồn còn đâu, hắn liền ở nhìn nam nhân trong mắt giấu ở đạm nhiên sau dày đặc để ý. Vương Mạn thoải mái cười bỏ thêm một câu, ta nam nhân. Lục Vân Hằng cười, thực thiền cười, trong mắt dày đặc tình yêu, lại không che lấp, trắng ra mà nùng liệt nghe được nàng lời nói. Nhìn hắn biến hóa, Vương Mạn nhấp môi cười. Đúng rồi, không sai, hắn vốn dĩ chính là nàng. Từ đầu đến cuối cũng không thay đổi quá tỉ, Nhị Nha mà Cúc kinh ngạc kêu một tiếng. Lại nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tỷ phu. Trong ánh mắt mang theo xem kỹ bắt bẻ, dựa vào cái gì a người này, dựa vào cái gì liền tỷ phu. Không cao hứng, nhưng là nàng tỷ lại tự mình thừa nhận. Nhị Nha Tiểu Hoa hai người trong lòng có chút phức tạp hụt hẫng nhi, bị Vương Dư ôm tiểu bao tử. Hoa một tiếng, khóc lớn lên, không cần, không cần, bao bao không cần hắn. Mẫu thân, nước mắt lộc cộc, nhất chiều nhìn mẹ hắn. Vô lại nói không cần, Mạn Mạn, chờ ta một chút, nói dẫn theo bánh bao hướng một bên đi tỉ. Bao bao, hắn, Nhị Nha lo lắng nhìn nàng tỉ. Tiểu Hoa tắc liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm cách đó không xa bao bao cùng Lục Vân Hằng. Một khi có cái gì không đúng, như là ngay sau đó liền giơ nỏ đánh đi. Thân mình vẫn luôn thực căng chặt, Vương Mạn vỗ vỗ nàng cầm nỏ tay, đại tỷ Tiểu Hoa có chút vô thố. Nhìn nàng, thân mình nhảy đến càng khẩn, phóng nhẹ nhàng. Không có việc gì, hắn sẽ không thương tổn nhà này bất luận cái gì một người. Trừ phi các ngươi phản bội cái này ra. Phản bội, nàng chết cũng sẽ không. Tiểu Hoa gấp đến độ đỏ mắt, đại tỷ, ta sẽ không, chết cũng sẽ không. Thề giống nhau trịnh trọng, có chút người lời thề là chó má. Có chút người lại là nói liều chết cũng sẽ làm được. Vương Mạn biết nàng là người sau, ta biết, cho nên yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Hắn không giống nhau. Hắn vĩnh viễn sẽ không thương ta nửa phần. Đó chính là cái ngốc tử. Một cái chịu vì ta chịu vứt bỏ tánh mạng ngốc tử mà thôi. Thử không cần bài xích hắn liền thành. Nếu làm không được, làm lơ hắn liền thành. Các ngươi chỉ cần nhớ rõ các ngươi vĩnh viễn đều là nhà này một viên. Vương Mạn nhìn bất an Tiểu Hoa Nhị Nha. Thở dài một tiếng, trấn an, có lẽ cùng các nàng sở tao ngộ có quan hệ. Nàng biết các nàng bài xích sở hữu khắc phái, coi bọn họ vì cầm thú mãnh hổ, ngay cả Vương Quý một nhà mấy cái mấy năm nay ở chung xuống dưới. Vẫn cứ không có làm các nàng rỡ xuống trái tim, chỉ là không bài xích mà thôi, nàng sẽ không cưỡng bách các nàng thay đổi cái gì. Càng sẽ không cưỡng bách các nàng đi tiếp thu cái gì các nàng không muốn. Nàng chỉ hy vọng các nàng có thể tự tại điểm. Thư thái hảo hảo quá hảo mỗi một ngày. Hết chương.